Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, tam giới không cho phép có ngươi như thế Ngưu Bức Hầu tồn tại. Ngộ Không bên kia trầm mặc chốc lát, cũng không có lập tức liền đem biến hình thuật cùng ngự kiếm phi hành thuật phát tới, mà là nhắc nhở nói: Giả hình cùng trượng giải khai đều không phải một lần là xong pháp thuật. Chính là ngươi được hồng bao, nhưng cần chăm học khổ luyện, hoặc 3 năm rưỡi, hoặc 30, 50 năm, toàn bằng ngươi một cái nhân tạo hóa. Quách Đại Lộ, hiểu rõ, liên quan với này hai hạng tuyệt học, Quách Đại Lộ sớm làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Muốn biết đây chính là biến hình thuật cùng ngự kiếm phi hành a. Đối với các đứa bé tới nói, này hai hạng tuyệt kỹ tuyệt đối có thể xếp vào tha thiết ước mơ kỹ năng bảng top 5. Vì lẽ đó, chính là thật học cái 30, 50 năm cái kia cũng đáng. Dù sao đối với một cái người tu hành tới nói, 30, 50 năm cũng không tính quá thời gian dài dằng dặc. Có chút tu sĩ vừa bế quan liền muốn bế mấy trăm năm. Tôn Ngộ Không bên kia một lúc lâu không có động tĩnh. Quách Đại Lộ bên này nhất thời cũng không cách nào bình tĩnh. Mặc kệ Ngộ Không hồng bao phát còn không phát, đối với tâm linh của hắn đều là một cái cực đại xung kích. Ngộ Không, người khi đó học biến hình thuật cùng trượng giải khai dùng bao lâu? Quách Đại Lộ giả vờ dễ dàng tìm một đề tài, đương nhiên cũng có nêu lên ý tứ. Ta học thành 72 biến cũng bất quá mấy tháng thời gian. Tôn Ngộ Không đáp lời. Nhưng ta có thể như vậy, người nhưng không làm được. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm sao nghe được quen tai như vậy. Thật giống hắn cũng đối với người nào nói qua dáng vẻ. Quả nhiên người gắn qua bức đều sẽ bị người khác chứa trở về sao? Quách Đại Lộ đáp lời, ta tin tưởng chuyên cần có thể bổ khuyết. Mấy tháng không được, liền mấy năm không được, liền mấy chục năm. Luôn có thể học được. Trước tiên không nói cái này. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên rời đi đề tài. Hôm nay ly khai Bồng Lai đảo thời gian, Tử Hà tiên tử nói ra một câu. Ta không biết là có ý gì. Hoặc là ngươi có thể đủ giúp ta đoán một cái. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Trong lòng mơ hồ có loại không đúng cảm giác. Ngộ Không trạng thái bây giờ vô cùng kỳ quái. Thật giống ở hết sức lảng tránh, biến hình, cùng, trượng giải khai, hai cái hồng bao. Này cùng hắn dĩ vãng tác phong một trời một vực. Nếu là lúc trước, hoặc là thoải mái hối đoái, hoặc là lạnh nhạt từ chối. Hắn tuyệt đối sẽ không đánh trống lảng địa tìm nhiều cớ như vậy. Thậm chí cuối cùng thẳng thắn cứng rắn nói rời đi đề tài. Quách Đại Lộ suy tư một hồi lâu, không có manh mối, quyết định mới tiếp tục trò chuyện tiếp. Nhìn xem có thể hay không từ hắn lời nói tiếp theo bên trong tìm tới đầu mối gì. Tử Hà tiên tử nói cái gì? Một lúc nữa, Tôn Ngộ Không về. Nàng nói hàng đêm mơ tới Bồng Lai đảo. Sinh ở Bồng Lai nhưng muốn chạy trốn. Quách Đại Lộ trầm ngâm hồi lâu, cho ra lời giải thích của chính mình. Người chi mật đường, đối phương chi thạch tín. Người chi địa ngục, đối phương chi thiên đường. Hay là chỉ là biểu lộ cảm xúc? Lập tức lại mang theo trêu chọc nói. Lại hay là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Xem ra Ngộ Không đối với Tử Hà tiên tử hết sức để bụng a. Đối phương tùy tiện một câu nói, cũng phải nhiều lần cân nhắc ý nghĩa nghĩ. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đáp lời. Vậy ngươi cảm thấy ta có nên hay không nên đối với nàng để bụng? Quách Đại Lộ mộng bức. Từ khi Ngộ Không dường như thức tỉnh rồi cái gì không phải ký ức phía sau, đã rất lâu không có thẳng thừng như vậy địa hỏi thăm qua chính mình cái gì. Hơn nữa vấn đề này chữ chữ lộ ra quỷ dị. Dường như chất vấn, lại dường như thăm dò. Ta, có ý gì? Quách Đại Lộ về, Tôn Ngộ Không, nghe kinh Phật đến đạo cá thanh ngư tinh Tử Hà tiên tử. Trùng hợp ở thiên hà cùng ta gặp phải. Theo ý kiến của ngươi, ta có nên hay không nên đối với nàng để bụng? Sau này có còn hay không gặp lại cần phải. Quách Đại Lộ sửng sốt một cái. Tâm nói Ngộ Không này cách suy nghĩ cũng khác hẳn với người thường. Lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay, Sau đó quá muốn tiếp tục hay không cùng Tử Hà tiên tử ước hẹn. Người bên ngoài ai có thể can thiệp. Hắn bây giờ không có Khẩn Cô chú, không có sư phụ Đường Tăng, không có Tây Thiên Thỉnh Kinh, không có Ngưu Ma Vương bắt cóc Tử Hà. Hắn có thể thích để làm chi? Thích vẩy vị tiên tử kia vẩy vị tiên tử kia. Vì sao phải như vậy? Đường Hoàng ra dáng địa cố vấn ý kiến của mình. Hắn rốt cuộc là đang hoài nghi Tử Hà vẫn là đang thăm dò chính mình. Nếu như là hoài nghi Tử Hà, cái kia hoài nghi gì? Nếu như là thăm dò chính mình, lại thăm dò cái gì? Quái dị, có chút không làm rõ ràng được trạng huống Quách Đại Lộ. Thật nhanh đem tán gẫu ghi chép kéo xuống, thử tìm một ít manh mối, sửa sang một chút lần này đối thoại trước sau ăn khớp quan hệ. Rất nhanh, hắn phát hiện lần này đối thoại một cái chuyển chiết điểm. Chính là câu kia, đụng tới người quen. Lão Tôn đi qua nói chuyện, chấm ngoặc kép, Tây Du Ký bên trong Bồng Lai tiên cảnh, ở Phúc Lộc Thọ Tam Lão. Tam Lão cùng Ngộ Không đích thật là lão người quen. Sau đó Ngộ Không lật tung Trấn Nguyên Đại Tiên quả nhân sâm cây. Từng cố ý đến Bồng Lai tiên cảnh tìm Tam Lão cầu trị cây phương thuốc. Nếu chuyển ngoặt ở đây, như vậy Ngộ Không cùng Tam Lão đến cùng nói cái gì? Liền rất đáng giá nghĩ sâu xa. Đối với mấy cái này tuổi thọ dài lâu, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, kiến thức phong phú mà có thần thông quảng đại lão các tiên nhân. Quách Đại Lộ liền suy đoán bọn họ tâm tư chỗ đột phá cũng không tìm tới. Lấy bọn họ thông kim bác cổ, thông thiên triệt địa từng trải cùng gốc gác. Nếu như muốn nhắc nhở Tôn Ngộ Không chút gì, căn bản cũng không cần nói rõ. Tùy tiện một cái động tác tinh tế hoặc một cái lơ đãng ánh mắt ám chỉ, là có thể đem một cái kinh thiên động địa bí mật lớn tiết lộ cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đột nhiên đa nghi, rất khó nói cùng Tam Lão không liên quan. Bây giờ thấy hắn hùng hổ dọa người như vậy tư thái, chẳng lẽ là nói bí mật kia cùng mình còn có quan hệ? Quách Đại Lộ tưởng tượng thấy Tôn Ngộ Không lúc này trạng thái, hắn khả năng đang nhàn nhã nằm ở hắn Tề Thiên Phủ trên lan can, hoặc là kê cao gối mà ngủ ở bàn đào vườn cây đào trên. Đầy mặt ta đã đoán được tất cả, vẻ mặt đợi chờ mình đáp lời. Quách Đại Lộ, nếu như ngươi cảm thấy cùng nàng chung đụng vẫn tính vui vẻ, vậy cứ tiếp tục gặp mặt. Nếu như cảm thấy vô vị, thậm chí phát hiện chỉ là một âm mưu, vậy dĩ nhiên không cần gặp lại. Ngộ Không lập tức trở lại. Ngươi là nói âm mưu, mỹ nhân kế mà, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lời đuổi lời địa đáp lời, dụ dỗ chính sách. Vì sao? Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ai biết ngươi ngày nào có thể hay không không vui một cái lại cùng thiên đình nhấc bàn. Này một chuỗi nhanh chóng đối thoại, Quách Đại Lộ hầu như tất cả đều là theo bản năng mà ở trả lời. Mãi đến tận hắn nói ra, lại cùng thiên đình nhấc bàn, câu nói này thời gian. Bỗng nhiên ý thức được cái này đã liên quan đến kịch xuyên thấu qua. Hiểu rõ Tây Du chuyện xưa đều biết, làm Tề Thiên Đại Thánh phía sau Tôn Ngộ Không. Lần thứ hai cùng thiên đình xích mích nội dung vở kịch, chính là trận kia chấn động tam giới, đại náo thiên cung. Thời gian dài sau khi trầm mặc, Tôn Ngộ Không rơi vào trong sương mù địa đáp một câu Quách Đại Lộ xem không hiểu. A hát, quả nhiên đều biết cái gì? Quách Đại Lộ chân tâm mờ mịt, sau đó nhìn thấy Tôn Ngộ Không tin tức. Vì sao là ta? Quách Đại Lộ mờ mịt cộng một. Chuyện này làm sao còn chơi lên triết học mệnh đề? Ngộ Không hôm nay không sẽ là uống nhiều rồi chứ? Nhận lầm người, Tôn Ngộ Không? Hay là ngươi bây giờ còn không trả lời được vấn đề này? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười khổ. Ta đương nhiên không trả lời được. Ta một cái vừa luyện xong, dưỡng tinh thiên, nhỏ tu sĩ, cái nào có điều kiện trở về đáp như thế vấn đề thâm ảo? Tự mình nhổ nước bọt phía sau, Quách Đại Lộ vẫn là nghiêm túc nghĩ một hồi vấn đề này. Vì sao là ta? Có ý gì đây? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không hắn cũng đã báo trước đến chính mình kế tiếp vận mệnh? Đại náo thiên cung, bị trấn áp ở Ngũ Hành Sơn 500 năm, bảo vệ Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nếu như là hỏi vấn đề này, Quách Đại Lộ cũng thực sự có của mình một phen kiến giải. Tại sao là Tôn Ngộ Không đây? Bởi vì thực lực của hắn quá mức nghịch thiên, tính cách phô trương quá mức bất kham, căn bản không phục quản thúc. Bởi vì hắn thiên tính tôn trọng tự do, phản kháng tư tưởng sâu thực ở huyết dịch bên trong, khó có thể bị thuần phục. Bởi vì hắn vô pháp vô thiên, miệt thị tất cả lễ pháp, nghiêm trọng phá hủy tam giới trật tự. Quách Đại Lộ hô thở ra một hơi, nghiêm túc đáp lời, có lẽ là bởi vì tam giới không cho phép có ngươi như thế ngưu bức hầu tồn tại. Ngoặc kép, leng keng, qua dòng dã 10 phút, Ngộ Không không có về một câu nói. Yên lặng mà quăng hai cái hồng bao đi qua, là bởi vì ta đáp đúng sao? Quách Đại Lộ trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó thu lấy hồng bao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.